AOV, Học viện Liên Quân, chương 54, Thương Tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa, không ngờ có nhiều người tham gia lễ hội ghê. Linus bất ngờ quan sát từ lầu 1, chắc tầm cỡ gần 1.000 người. N, nhiều thật, Annette run run nhìn đám người ở dưới, nếu quảng bá thì biết quảng bá cho ai đây? Hoang mang quá, vậy thì cậu đi hướng này, tớ đi hướng ngược lại nha. Linus nảy ra ý tưởng, nếu kiếm được nhiều khách thì cô sẽ được nghỉ sớm. Mà nghỉ sớm thì cô có thể rủ John đi chơi chung. Mà đi chơi chung như vậy thì mối quan hệ giữa cô và anh có thể sẽ tiến triển hơn. Được quyết định như vậy luôn. Khoan đã, Annette định ngăn cản Lindis nhưng bóng dáng cô nàng đã vụt mất từ bao giờ. Tự nhiên cảm thấy muốn khóc ghê, cứ tưởng có Lindis ở bên thì cô sẽ tự tin hơn. Ai dè, chết thật rồi, ở phòng hiệu trưởng, nói chung thì Thiên đang đóng dấu giấy tờ trên bàn kế bên có tới tận 3 chồng giấy gì đó. Còn Astrid ngồi trên ghế sofa, cô nhàn nhã thưởng thức ly trà đang bốc hơi nghi ngút trên tay mình. Astrid, Thiên khe khẽ gọi tên Astrid, có chuyện gì không thầy hiệu trưởng? Astrid vui vẻ đáp tay cô đặt ly trà xuống. Tôi làm xong sấp tài liệu rồi nè. Thiên nói anh gạt một sấp tài liệu không dày cũng không mỏng sang một bên. Thầy mới làm xong một phần nhỏ à, còn 3 chồng giấy kia đang đợi thầy đó. Astrid nói với vẻ mặt hết sức là thân thiện, nhưng mà tôi cũng muốn tham gia lễ hội. Thiên bướng bỉnh nói, không được, Astrid nghiêm nghị, cứ mỗi lần có dịp đi chơi hay sự kiện gì là y như rằng. Cái hình tượng hiệu trưởng nghiêm túc kia hoàn toàn bị đá sang một bên. Giờ Thiên không khác gì một đứa trẻ đang đòi đi chơi hết á, chán quá. Tự nhiên bữa nay giấy tờ dồn vô nhiều mà, Thiên vẫn bướng bỉnh, anh buông con dấu xuống như đã bỏ cuộc. Nếu thầy hiệu trưởng mà hoàn thành xong sớm, thì tôi sẽ tìm cách nâng cao mối quan hệ với người mà thầy thích. Astrid nghĩ một hồi rồi nói ra điều kiện, từ lúc mà Thiên nói là đã có người mình thích thì cô đã nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, người con gái mà được Thiên thích chắc chắn là một người rất tốt. Bởi vậy, cô sẽ giấu giếm đi tình cảm của mình, chỉ cần nhìn thầy hiệu trưởng hạnh phúc là được. Thật hả, vậy cảm ơn cô trước nha. Thiên lập tức rạng rỡ hẳn lên, anh nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Nhìn Thiên như vậy, Astrid mím chặt môi mình lại, đáng lẽ ra là cô nên vui chứ, tại sao? Lại cảm thấy buồn được, chắc là thầy hiệu trưởng thích cô gái đó nhiều lắm nên mới chăm chỉ làm việc như thế này. Ghen tị thật, bất chợt tiếng chuông điện thoại Thiên vang lên, là số điện thoại của Kali. Anh lười biếng nhấc máy, đang có hứng làm việc mà cũng không được yên nữa. Alo, thưa thầy hiệu trưởng, đội diệt quỷ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Kali gấp gáp nói, giọng nói có chút vui, cũng có chút buồn, thật ư, vậy mọi người sao rồi? Thiên đứng bật dậy, anh phấn khởi hỏi tiếp. Lại thêm một bước tiến xa của nhân loại, bởi vì từ lúc trường thành lập là có tận hơn 70 nhiệm vụ nguy hiểm. Số nhiệm vụ nguy hiểm được hoàn thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và cách đây 3 năm rồi, chưa có nhiệm vụ nguy hiểm nào được hoàn thành hết. Chỉ còn khoảng 10 người trụ được, đa số đều bị thương rất nặng, có vài người còn hôn mê sâu. Kali kể từng chi tiết, tất cả đều được chuyển xuống tầng hầm của trường rồi. Được rồi, Thiên nhanh chóng cúp máy rồi liếc nhìn Astrid đang đứng dậy. Cả hai người không nói gì rồi nhanh chóng rời đi, trước cửa lớp 12A. Chào mấy em, Caffeny vẫy tay chào, kế bên là L'Oreal bị bắt đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua, hai cô tới ủng hộ lớp em à, Vera tươi cười nói, trên người cô diện bộ phù thủy nhìn rất đáng yêu à không? Chỉ có, L'Oreal định từ chối thì nhanh chóng bị Caffeny bịt miệng lại. Vậy cho cô và L'Oreal một lượt nha. Caffeny nháy mắt nói, dạ, Vera gật đầu rồi bước vào lớp mình như đang dặn dò gì ở trong đó. Nhưng mà cậu tham gia một mình cũng được mà. L'Oreal thì thầm vào tai Caffeny, do tớ sợ ma lắm. Caffeny ấp úng nói, bởi vậy cô mới kéo thêm L'Oreal đi cùng cho đỡ sợ. Hai, sợ ma mà còn đi là sao? L'Oreal thở dài, đâu cần phải ép buộc bản thân đâu. Tại trong lúc tớ phụ trách lớp này thì nhìn thú vị lắm cho nên tớ muốn xem thử. Caffeny nói, đôi mắt mong chờ nhìn L'Oreal. Được rồi, L'Oreal bất đắc dĩ đồng ý, dù sao mấy trò dọa ma này mà dọa được cô à, mơ đi. Ở tầng hầm của trường, nơi được trang bị các máy móc tiên tiến, hiện đại dùng để chữa trị cho những người bị thương khi đấu với quỷ. Có cả nhiều loại thảo dược khác nhau. Nói thật thì nơi này còn hơn cả bệnh viện nữa, chưa kể người chữa trị ở đây là các robot đã được lập trình sẵn, cho nên độ chính xác sẽ là 99,9. Những người bị thương đang điều trị ở đâu? Astrid bước từ trong thang máy ra, theo sau là Thiên, cô nhanh chóng kiếm đại một con robot rồi hỏi. Sau 3 giây phân tích nội dung trong lời nói của Astrid, con robot bắt đầu lăn bánh đi. Astrid và Thên không nói gì, hai người lặng lặng theo con robot. Cho đến khi con robot dừng lại trước một căn phòng nào đó. Hiểu ý con robot này, Astrid mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là 5 con người đang nằm im phăng phắc trên giường bệnh. Ai nấy đều băng kín khắp cả người, chưa kể có rất nhiều kim tiêm đang gắn vào người để truyền thuốc vào nữa. T, thầy H, hiệu trưởng. Một giọng nói run run phát lên ngay giường bệnh ở góc phòng. Thên lập tức đi tới giường bệnh đó, ánh mắt đau lòng xen lẫn tự hào nhìn người nằm trên giường bệnh. Trên người đầy rẫy những vết thương, đa số đều là do móng vuốt của những con quỷ gây ra. Mặc dù khuôn mặt đã bị che lại bởi một nửa bởi lớp băng trắng. Nhưng Thên vẫn có thể nhận ra được là cái tên Ngộ Không đây mà. T, tôi đã L, làm T tốt NS. Nhiệm vụ CS chưa, thưa TH, thầy hiệu Tia, trường, Ngộ Không mệt mỏi hỏi. Rất tốt, Thên chắc nịch nói, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngộ Không. Ngộ Không không nói gì, trên môi anh nở nụ cười mãn nguyện rồi thiếp đi. Thên đặt tay Ngộ Không xuống rồi liếc nhìn từng giường bệnh. Vậy là còn 5 người sống sót. Astrid nói, dù sao thiệt hại cũng đỡ hơn những nhiệm vụ nguy hiểm trước. Nhưng mà cô nghe Kali nói là tầm khoảng 10 người mà. Bất chợt áo trên người cô bị gì đó kéo lại, Astrid quay ra sau thì thấy con robot bắt đầu lăn bánh đi đâu đó. Ở căn phòng kế bên, Alistair Quillen, Thên mừng rỡ nhìn Alistair và Quillen đang ngồi kế bên giường bệnh của ai đó. Chào thầy hiệu trưởng, Alistair nói, anh nhanh chóng đứng lên để tới chỗ Thên. Nhưng cơ thể không cho phép, cơn đau nhói do các vết thương gây ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Khiến cho hai chân anh đứng không vững mà run liên hồi. Ngồi xuống và nghỉ ngơi đi. Thên lập tức ấn người Alistair xuống. Quillen không nói gì, căn bản là anh không còn sức để nói nữa. Trên người anh chỗ nào chỗ nấy đều được cuốn băng chi chít. Cả người chẳng còn chút sức lực nào, việc ngồi được ở đây là một phép thần kỳ lớn luôn á, thầy hiệu trưởng. Tôi xin lỗi, Alistair khó khăn nói, anh bấu chặt tay vào quần mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng thôi, một người chỉ huy như anh mà để thiệt hại lớn như thế này xảy ra thì không xứng đáng làm chỉ huy nữa. Nhìn đồng đội bị lũ quỷ kinh tởm đó ăn thịt, mà anh không thể nào cứu được họ, thật sự rất ám ảnh. Không phải đâu, là anh đã làm rất tốt rồi, một kỳ tích của nhân loại đấy. Thên dịu dàng nói, rồi anh liếc nhìn hai con người ở hai giường bệnh là Elsu và Daxi. Nói thật thì thương tích còn nhiều hơn cả những người trong đội diệt quỷ còn sống sót. Kế bên hai người họ là nhiều loại máy phụ trợ khác nhau như đang cố duy trì sự sống vậy. Tình hình của Elsu và Daxi sao vậy? Thên hỏi, hai người họ, cách trương,